Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 460. Nhanh nhất một hồi chiến. Bọn họ là lỗ mãng mãnh liệt, nhưng lại cũng không có nghĩa là bọn họ ngốc. Bọn họ chỉ là thói quen dùng võ lực giải quyết vấn đề. Cũng không có nghĩa là bọn họ là không đầu óc nhân. Bằng không, bọn họ cũng sẽ không thể cùng Nam Triều đánh lâu như vậy. Vẫn là thế lực ngang nhau. Tình huống hiện tại thật rõ ràng biểu hiện ra. Bọn họ nếu không đầu hàng cứng rắn kháng lời nói. Hôm nay thật khả năng liền muốn tất cả đều ở tại chỗ này. Biết rõ bọn họ là không có khả năng thắng. Bọn họ đương nhiên sẽ không có ngốc ngốc đi từ chối. Cùng với không công hy sinh còn không bằng sống tạm. Chờ từ đầu lại đến đâu. Huống chi. Bọn họ hiện tại quả thật là đói có chút không khí lực. Tối hôm qua không có ăn cái gì còn bận việc lâu như vậy. Bọn họ sớm đã có chút đói bụng. Buổi sáng muốn tìm điểm ăn điếm một chút thời điểm. Cố tình lại ra các tướng sĩ chúng dược chuyện. Làm cho bọn họ là muốn ăn cũng không có cách nào khác ăn không nói. Liền ngay cả thủy cũng uống không thành. Cho nên, chỉnh đến bây giờ thiên đều nhanh đen thời điểm. Bọn họ sớm liền không có bao nhiêu khí lực, hiện tại dư dật bọn họ lại đều đánh đi lại, bọn họ rõ ràng ngay cả chống cự đều không chống cự. Liền như vậy trực tiếp đầu hàng, dù sao mấy quốc trong lúc đó là có quy định, đánh giặc thắng sau, bắt đến tù binh là không thể ngược đãi tù binh, bằng không liền sẽ khiến cho khác mấy quốc bất mãn, đã thế nào đều là thua, còn không bằng đầu hàng đi ăn Nam Triều bên kia lương thực đâu. Cứ như vậy, cho dù là bọn hắn thua cũng không phải bạch thua, dù sao đánh giặc không phải tốt như vậy đánh, bọn họ bên này vì trận đánh này chuẩn bị vài năm. Liên này làm lương thảo đều như vậy không dễ dàng, cũng không tin không có chuẩn bị Nam Triều có thể hào đi nơi nào. Bằng không bọn họ cũng sẽ không như vậy vội vã muốn khai chiến. Bắc Mục quân sư cùng này các tướng quân là muốn tốt lắm. Nghĩ bản thân dù sao cũng không thắng được, rõ ràng liền ôm ăn cùng Nam Triều bên kia ý tưởng đầu hàng. Khả là bọn hắn lại không biết, Nam Triều bên kia còn có một di động kho lúa mạnh mộng ở đâu. Hơn nữa, cho dù là dư dật bọn họ có cũng đủ lương thực. Mạnh mộng cùng dư dật cũng sẽ không thể không công cho bọn hắn ăn. Bọn họ hai cái cũng không phải ngốc. Làm sao có thể sẽ đem bản thân lương thực đi dưỡng bản thân địch nhân đâu. Cho nên, đợi đến bọn họ đầu hàng về sau, dư dật cho bọn hắn cái ăn. Trên cơ bản chính là này nấu thật hy cháo thủy. Như vậy vừa không thuộc loại ngược đãi tù binh, cũng sẽ không công cho bọn hắn lương thực làm cho bọn họ ăn no. Trái lại tấn công bọn họ, quả thực chính là nhất cử lưỡng tiện. Hơn nữa. Trận này đại chiến đã xong, làm bị khiêu khích này nhất phương, Nam Ngọc Phong khẳng định hội ngoan muốn bồi thường, nếu không ra trong lòng cái này khí, hắn khẳng định là sẽ không bỏ qua, hơn nữa trong tay hắn lại cầm lấy nhiều như vậy tù binh. Cho dù là không đem Bắc Mục cấp nuốt, kia hắn cũng sẽ quát Bắc Mục, chỉ còn lại có một nửa, cho nên, Bắc Mục này các tướng quân nghĩ muốn chiếm Nam Triều tiện nghi. Căn bản chính là ở mơ mộng hão huyền, đại chiến như thế dễ dàng lại nhanh chóng đã xong, điều này làm cho Nam Triều này các tướng sĩ cảm thấy rất là kinh ngạc. Bất quá, kinh ngạc qua đi đó là vui sướng cùng cao hứng, đại chiến đã xong, cũng liền đại biểu cho bọn họ đều có thể còn sống về nhà cùng gia nhân đoàn tụ. Hơn nữa, bởi vì mạnh mộng thần thao tác, khiến cho bọn họ lần này hy sinh rất ít. Trừ bỏ một ít nhân bị thương ngoại, trên cơ bản đều vẫn là hoàn hảo không tổn hao gì đâu. Nhất là thiết trí cạm bẫy cùng làm đánh lén này các tướng sĩ. Bọn họ căn bản chính là suất liên tục thủ đều chưa kịp ra tay. Cũng đã bị người báo cho biết trận đánh này đã xong. Cảm giác kia thật sự là làm cho người ta đủ không nói gì. Tuy rằng, bọn họ bận việc lâu như vậy đều là bạch bận việc. Trong lòng cảm thấy có chút buồn bực, nhưng cũng may mọi người đều có thể bình an đi trở về. Có thể còn sống trở về cùng gia nhân đoàn tụ, có thể chạy trở về cùng gia nhân quá một cái đoàn viên năm. này do cái gì đều làm cho người ta cảm thấy cao hứng. Cho nên, buồn bực cũng bất quá chính là chuyện trong nháy mắt thôi. Sau đó, liền chỉ còn lại có cao hứng. Đại chiến nhất kết thúc, Dư Dật nhường một nửa nhân trở về thủ thành sau. Lại hỏi Mạnh Mộng muốn chút dược cấp Bắc Mục những người này uống xong. Sau đó, phái những người này ở trong này tạm giam trụ những người này sau. Liền mang theo người đi tấn công Khang Thành đi. Bọn họ tuy rằng không được trong thành, nhưng là, này Khang Thành cũng là cần phải tấn công xuống dưới. Bằng không bên trong thám tử nên muốn truyền tin đi trở về. Hơn nữa, đã thắng, kia khẳng định là muốn tấn công một tòa thành làm dấu hiệu. Bằng không, quang trảo những người đó có ích lợi gì à? Huống chi, Bắc Mục những người này còn muốn ăn cơm đâu? Bọn họ xuất ra tấn công những người này khi, mang lương thảo cũng không nhiều. Mạnh Mộng trong không gian lại không thể lấy ra, nếu muốn không bị mang theo ngược đãi tù binh thanh danh. Vậy chỉ có thể theo Khang Thành nơi này xuống tay. Cho nên, mặc kệ là vì ngăn cản tin tức truyền ra đi, còn là vì lương thực vấn đề, này Khang Thành đều là muốn đánh. Bất quá, bởi vì bọn họ đánh thắng thời điểm đã là bán buổi chiều. Hơn nữa Dư Dật sợ này các tướng sĩ tốt lắm sau vồ đến. Bản thân lưu lại ít người ứng phó không đi tới, liền lại làm chút dược cho bọn hắn huy đi xuống. Rằng có đã lâu như vậy, sắc trời cũng đã đen xuống dưới, chờ Dư Dật mang theo người tới Khang Thành khi, cũng đã nhanh đến nửa đêm, cũng may Mạnh Mộng sớm có chuẩn bị, trước mang theo nhân đi lại thu phục, bằng không chờ Dư Dật bọn họ đến nơi đây, phòng trừng trong thành cũng đã giới nghiêm, đến lúc đó bọn họ chính là tưởng tấn công xuống dưới cũng khó. Hiện tại, Mạnh Mộng chẳng những đem thành chủ phủ cùng trong thành này thủ vệ nhóm giải quyết, còn đem trong thành dân chúng nhóm cũng đều trấn an tốt lắm. Tuyệt không cần lo lắng bọn họ vào thành khi, hội lọt vào này dân chúng nhóm phản cảm cùng công kích. Hơn nữa, nàng còn ngay cả lương thực vấn đề cũng giải quyết, nàng đầu tiên là đem thành chủ phủ tàng này lương thực toàn bộ tìm xuất ra. Sau đó, lại cầm theo thành chủ phủ cướp đoạt đến vàng bạc châu báu. Đi tìm trong thành này lương thương cùng địa chủ lão gia nhóm. Mua bọn họ tồn lương. Kể từ đó, chẳng những giải quyết lương thảo không đủ vấn đề. Vẫn cùng này lương thương, địa chủ lão gia nhóm quan hệ, cũng trở nên thân cận lên. Bằng không thì cũng sẽ không nhanh như vậy. Liền trấn an hảo trong thành dân chúng. Giống bọn họ này đó lương thương. Còn có địa chủ lão gia, đều là nắm trong tay nhất thành dân chúng ăn uống vấn đề. Có ủng hộ của bọn họ, nào có người dám nói cái gì? Muốn là có người dám cùng bọn họ đối nghịch, bọn họ câu nói đầu tiên có thể nhường những người đó thuê không đến trồng trọt. Mua không được lương thực ăn, không có lương thực cũng liền đại biểu cho muốn đói chết. Bản thân sinh tồn cũng không có thể cam đoan. Ai còn để ý quản bản thân là kia quốc gia à? Hơn nữa Mạnh Mộng lấy tiền mua lương hảo hình tượng, cùng với nàng mang đến những người đó trấn an, chờ Dư Dật bọn họ mang binh vào thành khi, này dân chúng nhóm tuy rằng trong lòng có chút e ngại. Nhưng không làm gì mâu thuẫn cùng phản kháng, muốn nói bọn họ có phản ứng gì, cũng chính là đang nhìn đến này các tướng sĩ tay cầm đao thương khi. Hội bởi vì trong lòng sợ hãi trốn một chút thôi. Đối này Dư Dật bọn họ cũng không để ý. Bọn họ dù sao không phải là một quốc gia nhân. Hơn nữa bọn họ lại là địch quốc đánh tới được quân đội. Này dân chúng nhóm trong lòng có sợ hãi cũng là nhân chi thường tình. Không có gì hay so đo. Hết chương.